Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 381, 381, chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu khúc trận, nhiều chính là địa đạo. Cát vàng đầy trời, bụi bặm cuồn cuộn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Phượng Cửu ca đại khái sẽ không biết. Một mảnh từ từ bốn phía hướng giữa tụ tập dưới hắc vụ. Mang theo toàn phong lăng tặc như thế nào? Những cơn lốc xoáy khổng lồ mang theo cát vàng. Là một cơn bão cát dường như bao phủ toàn bộ. Thế tới mãnh liệt, sắc bén không thể chịu nổi. Hơn nữa, toàn bộ lấy ba người bọn họ làm trung tâm tề tụ lại đây. Uy thế còn ở phương xa xôi liền dần dần tăng trưởng gấp bội. Nếu thật sự để cho những cơn bão cát kia đến gần, chỉ sợ là mấy người đều không còn mạng. Phu quân, Phượng Cửu ca đem ánh mắt hướng về phía Vân Ngạo Thiên. Biết hắn nhất định sẽ có chủ ý, đây có thể là một sự tự tin mù quáng. Nhưng nàng sẵn sàng chọn để tin tưởng. Vân Ngạo Thiên không chút suy nghĩ, trực tiếp nói, thừa dịp lực lượng của đám bão cát này còn chưa tập trung toàn bộ. Chúng ta trước tiên tìm một lỗ hổng yếu một chút xông vào. Xông vào, sửng sốt làm gì đi thôi. Tiểu Cửu ca, ô giấy dầu mai vàng bạch tà sớm đã bị cuồng phong đột nhiên thổi lên làm cho rách nát thành một đoàn. Hắn tiện tay vứt bỏ. Đi theo phía sau Vân Ngạo Thiên tốc độ so với nàng còn nhanh hơn. Nhưng mà, đó chính là bão cát. Lời nói kinh ngạc của Phượng Cửu ca còn chưa kịp ra khỏi miệng. Một bàn tay lạnh lẽo cùng một bàn tay tái nhợt đồng thời giữ chặt hai cánh tay của nàng. Không chút do dự kéo nàng đi vào bên trong. Phượng Cửu ca muốn tiểu thủy đến giúp mình phòng hộ, miễn cho ăn vào cái gì đó. Nhưng gọi một lúc lâu vật nhỏ kia cũng không đi ra. Nàng mới đột nhiên nghĩ đến quy luật thổ khắc thủy chết tiệt này. Lực lượng tiểu thủy ở bên trong này phát huy ra phải giảm bớt 2/3. Vốn vẫn là một tiểu thủy linh vừa mới định tính, nhưng không chịu nổi dày vò như vậy. Phượng Cửu ca chỉ có thể cúi đầu. Tùy ý hai đại nam nhân mỗi người ở một bên, lôi kéo nàng cùng nhảy vào trong bão cát thiếu chút nữa đem xương cốt của nàng xoắn nát. Chung quanh, Vân Ngạo Thiên màu lam lam quang mang cùng bạch tà màu trắng xí quang đan xen. Ở bốn phía thân thể nàng sẽ tổng hợp một cái phòng hộ cháo. Mà cùng lúc đó, cơ năng thân thể tự động làm ra phản ứng. Mộc chi hồn trong cơ thể bị ca một trên thích đến. Từng cây mây từ trong thân thể xuất hiện, đem thân thể nàng vây quanh một vòng. Nếu như nói nơi này còn có chỗ nào an toàn nhất, vậy nhất định chính là chỗ Phượng Cửu ca. Nàng vốn còn nhắm chặt hai mắt chờ đợi tra tấn phi nhân lâm. Kết quả hơn nửa ngày một chút động tĩnh cũng không có. Nhịn không được mở mắt ra nhìn, bão cát giống như một con ác ma dương nanh múa vuốt. Đang mở cái miệng lớn dữ tợn đem bọn họ một ngụm cắn nuốt vào trong bụng. Bởi vì cách quá gần, loại cơn bão xoay tròn cực nhanh này làm cho người ta nhìn đến run sợ. Mà nàng nhìn công kích cách mình còn có một đoạn dài. Không khỏi nhìn hai nam nhân trái phải, khóe miệng nhịn không được co giật. Họ có thể bảo vệ nàng một cách chu đáo. Còn có tiểu đầu gỗ. Gần đây ngươi nghe lời nhiều hơn rồi. Đối với mộc chi hồn trong cơ thể lẩm bẩm hai câu. Ba người đã xuyên qua bão cát, đến được trung tâm an tĩnh nhất. Ba người đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Chỉ thấy khu vực này cũng không yên ổn. Phía dưới nhanh chóng lắc lư. Lập tức đem bọn họ từ trên cao chấn xuống phía dưới. Địa đạo, lúc này thật đúng là quanh co ly kỳ. Muôn vàn địa đạo, Phượng Cửu ca xoa xoa mông từ trên mặt đất ngồi dậy. Vừa nhìn thấy chung quanh toàn bộ đều giống nhau như đúc. Trong lòng rối rắm có thể tưởng tượng được. Vừa ngẩng đầu lên, cái cửa động vừa rồi để cho bọn họ rơi xuống đã nhanh chóng lấp đầy. Lại nhìn không rõ nguyên dạng. Lần này được rồi, xem ra nhất định phải phá cửu khúc trận này. Phượng Cửu ca nhớ tới thời điểm ở trong nhà tù tinh linh nhất tộc phiêu miểu cực địa. Cửu liên hoàn kia đem địa hình cả ngục giam biến thành cực kỳ phức tạp. Làm cho phạm nhân muốn trốn cũng trốn không thoát. Mà Mạch Thanh U thông minh khi đó dùng phương pháp gọi một con chuột nhỏ dẫn đường. Phượng Cửu ca nhìn trái nhìn xung quanh. Đừng nói chuột, ngay cả rắn mối, rắn chuông và rắn thường xuất hiện nhất trong sa mạc, cũng không nhìn thấy chút bóng dáng nào. Vân Ngạo Thiên tự nhiên cũng không nhàn rỗi, lập tức quan sát địa hình chung quanh. Mà Bạch Tà thật đúng là như lời hắn nói, đến để trải nghiệm ca một trên thích. Cái loại tâm tình nhảy nhót này, thật sự là làm cho người ta có bao nhiêu khó chịu. Lửa nhỏ, nước nhỏ, đi ra hít thở không khí. Tuy rằng biến thành hình người, nhưng hai tiểu vật còn chưa trưởng thành, thực lực quá yếu. Phần lớn tình huống, Phượng Cửu Ca vẫn tương đối thích để cho bọn họ biến thành bộ dáng ban đầu. Mà hiện tại, dù sao trong thời gian ngắn cũng không tìm được đường, dứt khoát nghỉ ngơi trước một chút. Cửu Ca, nơi này là nơi nào? Nếu ta biết, ta sẽ không ngồi đây. Cửu Ca, ngươi có rất nhiều đường rẽ. Tiểu Thủy rất sợ cùng ngươi đi lạc. Đừng suy nghĩ nhiều, lát nữa ta ôm ngươi đi. Hai tiểu vật đều bị buồn bực, vừa thả ra liền lập tức rắc rắc nói không ngừng, đem Phượng Cửu Ca hỏi đến không kiên nhẫn. Mà ngay trong thời gian ba người náo loạn thành một đoàn, Bạch Tà cùng Vân Ngạo Thiên dường như nghe được một tia động tĩnh, mỗi người hướng một cái động khẩu, liền lập tức đạp vào. Mà chỉ trong nháy mắt, Phượng Cửu Ca liền nhìn thấy bọn họ bước vào cửa động, một trận quang mang chợt lóe, tựa hồ muốn lập tức cắn nuốt hai người. Nàng gấp gáp, trong tay không khỏi dây mây bay ra, lập tức đem hai người kéo trở về. Đừng hành động một mình, các ngươi lớn như vậy, sao lại không có ý thức đoàn đội vậy hả? Thần sắc trong mắt, đồng dạng làm cho người ta cân nhắc không thấu. Người nghĩ sao? Mỗi cửa động đều có cơ quan, một khi đã qua, lập tức chuyển cảnh, cho nên cửu khúc trận này mới có thể biến hóa đa đoan như thế. Bạch Tà nói như vậy, Vân Ngạo Thiên dương mắt nhìn hắn, mặt mày mang theo hàn khí lạnh như băng. Ta là hỏi, người bị cái gì hấp dẫn qua? Hả, kỳ thật ta cũng muốn biết. Phượng Cửu Ca vừa nghe có mầm mống đào bới bát quái, lập tức hứng thú, khóe miệng Bạch Tà hơi nhếch lên, mang theo khinh thường cười lạnh. Bổn quân không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết đi. Ánh mắt Vân Ngạo Thiên trong nháy mắt lạnh lẽo triệt để. Tùy ngươi, nói xong, vừa rồi quan hệ còn rất hài hòa hai người, một người bày ra một khuôn mặt thối, ai cũng không muốn để ý tới ai. Phượng Cửu Ca trong khoảng thời gian ngắn tìm không ra lý do, không biết hai đại nam nhân này lại nháo cái gì không được tự nhiên. Mà đúng lúc này, hai tiểu vật bất an hướng cái động khẩu vừa rồi Vân Ngạo Thiên thiếu chút nữa bị hút vào đi tới, muốn thăm dò rõ ràng bọn họ vừa rồi rốt cuộc thấy được cái gì. Người phải kéo ta lại, không thể để cho ta hãm vào. Cách chương.